Thiếp thân đặc công, chương 1455, Tu La Vương, góc truyện audio.com. Chiến tranh một khi bạo phát, tiếng gầm rú giết vang lên không dứt bên tai, tiếng chấn như sấm, khắc nghiệt khí gì không có ở vùng này trong hòn đảo. Hòn đảo bên ngoài trận trận sóng biển mang tất cả mà đến, đập tại trên mặt đá, bọt nước văng khắp nơi, kinh đào vỗ bờ, giống như tử cũng là xác minh trên hòn đảo phóng lên trời sát khí giống nhau. Vùng này hòn đảo bị phân cách thành hai bộ phận, phía trước một phần là vũ khí trang bị căn cứ, phòng ngự kẻ thù bên ngoài và thiết lập, đằng sau một bộ phận là liên minh trường ở lại biệt thự lầu. Vốn phía trước vũ khí trang bị căn cứ dùng để ngự cố, hỏa lực đội hình tại quốc tế sát thủ liên minh tinh nhuệ sát thủ dưới sự thao túng có thể nói là cực kỳ hung mãnh, chỉ tiếc Phương Giật Thiên mở ra khung hải vương phi cơ trực thăng mà đối với thân phận yểm hộ trực tiếp không hề có ngăn trở bay tới, rồi sau đó đã bắt đầu một phen để cho đối thủ túy không kịp đề phòng oanh tạc với bẻ gãy nghiền nát thế thái đem hết thảy đều được san bằng phẳng. Bằng cách này, vùng này hòn đảo phía trước vũ khí trang bị căn cứ thùng rỗng kêu to, căn bản không thể phát huy một tia nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị Phương Giật Thiên bọn hắn với lôi tiệc lễ xu thế phá hủy rơi. Trong nháy mắt, Phương Giật Thiên đang tại cùng liên minh trường bên người hai đại cung phụng cao thủ Huyết Mục Vương cùng Huyết Sát Vương đang tại kịch liệt giao chiến thời gian, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân cùng Lôi Mông bọn hắn một đám thích khách liên minh huynh đệ đã bắt đầu là hướng phía trước sông lên trước đến. Cùng lúc đó, trong biệt thự cũng là có vừa ý 10 người ảnh vọt ra, có thể ở biệt thự thủ vệ liên minh trường sát thủ đã bắt đầu là đỉnh cấp sát thủ tồn tại, cái này tầng thứ đối thủ không phải chuyện đùa, bởi vậy song phương xá cống chung cũng là lẫn nhau có thương tích vong, điểm ấy tất cũng có thể miễn. Chỉ có điều tường vịnh bộ phận chỉ là đối mặt thượng mấy cái hiệp rồi sau đó 2-3 người xông lên sau đó đã cách vào đến cận thân chém giết cục diện. Trong lúc này, có mấy cái thân thủ cực kỳ cường hãn nhân theo dõi Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông mấy người bọn hắn. Chính giữa, có xem hai cái liên minh trường bên người hai cái cường giả trên thân cũng là khoác áo đen, ánh mắt xâm lãnh, mặt không biểu tình, ra tay độc ác hung mãnh và gây tử vong, cùng đang tại cùng Phương Giật Thiên giao thủ Huyết Mục Vương, Huyết Sát Vương không phó là cách ăn mặc mặc là vẻ này mạnh mẽ đích khí thế thượng chẳng phân biệt được cao thấp. Rõ ràng, hai người này lại là liên minh trường bên người hai đại cung phụng cao thủ, giờ phút này đã bắt đầu là kể hết xuất động, đến đây nghênh địch. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông ba người liên thủ cùng hai đại cung phụng cao thủ chiến đấu hăng hái, thời gian trong lúc này khó có thể phân ra cao thấp. Bên kia, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai người theo hai cái phương hướng tựa như trong đêm tối người thợ săn giống nhau hướng phía trước gấp hướng về phía trên đường đi chết ở các nàng trong tay đã bắt đầu có 5-6 người. Ngân Hồ trước hết nhất vọt tới biệt thự đại môn trước con mắt của nàng tòa nhà rất rõ ràng, trực tiếp thẳng hướng liên minh trường. Ngày này, nàng đã bắt đầu là trọn vẹn đợi 5 năm, 5 năm cừu hận sinh sôi ra nàng đối với Lê Minh Trường ý quyết giết bởi vì thông đối mặt cái này gần ngay trước mắt thật lớn cơ. Góc truyện audio.com, hội tốt nàng tuyệt sẽ không bỏ qua chỉ muốn để cho Liên Minh Trường đầu lô bị trong tay mình Ngân Nguyệt Đao trực tiếp chém rụng xuống phía dưới. Vèo, Ngân Hồ thân hình lóe lên, vừa đến cửa biệt thự ra, đột nhiên trong đó, một đường đao mang nhiễu như một cái như tia chớp vạch phá hư không túy không kịp đề phòng và cực nhanh vô cùng chém về phía Ngân Hồ. Một đao kia rất nhanh, mang theo bôn lôi xu thế, là ẩn ẩn mang theo một tia tu la địa ngục khủng bố tử vong khí tức. Một đao kia là chủ mưu thị lâu tựu đợi đến giờ khắc này vận sức chưa phát động, hoàn toàn là làm cho người ta tránh cũng không thể tránh, một đao gây tử vong. Nếu như đổi lại những người khác 100% đều chết tại đây một đao phía dưới, nhưng mà, một đao kia thẳng đến mà đến đúng là Ngân Hồ, là cái này quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ. Huống chi, dựa vào Ngân Hồ đối với Lê Minh Trường bên người phần đông cao thủ nhận thức nàng sao lại bởi vì cừu hận trong lòng sát cơ và lỗ mãng không hề có đề phòng xông đi vào. Vèo, đang ở theo cửa biệt thự nơi thoáng hiện ra một đao kia thời gian, Ngân Hồ trong tay Ngân Nguyệt đao cũng thị có phải không thua kém một đao kia tốc độ đón đánh trên xuống, nhanh như thiểm điện, đao mang xâm lãnh, hàn khí bức nhân. Làm, từng tiếng thoát chói tai binh khí giao tiếp tiếng vang lên, vô tận sát cơ hỗn loạn như biển, thâm trầm bỏ tù, khủng bố như vậy, trong đó là mang theo một cổ thoáng như tu la địa ngục giống nhau khủng bố tử vong khí tức như vô tận bóng đêm giống nhau bao phủ mang tất cả đến. Ngân Hồ trong tay Ngân Nguyệt đao cùng đối phương lợi khí giao tiếp, đột nhiên, vẻ này lực lượng cường đại chấn đắc nàng miệng hổ đã là nhẹ thấy đau, thân thể của nàng tại dưới bóng đêm tựa như ngân sắc tinh linh như nhẹ nhàng một vẫn bạch kim mở ra một khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, vị kia che đậy trong bóng đêm tỉ mỉ chuẩn bị, vận sức chờ phát động công ra một kích này gây tử vong sát chiêu thân ảnh cũng hiện thân. Đây là một làm cho người ta liếc mắt nhìn đã là cảm thấy quỷ dị nam tử trong tay nắm chặt một thanh lóng lánh xâm lãnh hàn quang tu la đao, trên mặt hắn nửa bên phải mặt mang một tờ giấy phù điêu tu la địa ngục trước mặt công cụ, nửa trái bên cạnh mặt hiển lộ ra đến, lộ ra một tia quỷ dị tà mị âm trầm ý. Nếu như thêm chút chú ý nhưng mà sẽ phát giác ngân hồ là bên trái khuôn mặt mang xem ngân phát hiện sắc trước mặt công cụ, nhưng mà nam tử này bên phải mặt là mang theo phù điêu tu la địa ngục khủng bố mặt nạ, giống như từ là cùng ngân hồ phối hợp ghép thành đôi làm nổi bật như. Ngân hồ, là ngươi, quả thật là ngươi, có thể tại loại này dưới tình huống ngăn chờ ta một đao, hơn nữa đúng là một ít. Trong đao sát cơ chỉ có ngươi, chỉ mới ngươi là sẽ như thế quen thuộc ta công kích con đường. Làm sao ngươi có ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi phản bội tổ chức, phản bội tôn kính liên minh trường hay sao? Nam tử này một cước bước ra, trên thân khủng bố khí tức càng thêm nồng đậm, cặp kia ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào ngân hồ, trong mắt giống như từ là có thêm hừng hực liệt diễm tại được đốt lên. Tu La Vương, ngươi rốt cục chịu hiện thân, đêm nay ta là tới giết liên minh trường, ai ngăn chờ ta ta giết người đó. Ngân hồ lạnh lùng chằm chằm vào trước mắt nam tử này, trên mặt bày biện ra một tia cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng ý, ngữ khí băng lãnh mà nói. Ngươi muốn giết liên minh trường, thật là, gocchuyenaudio.com, vô lý, trong tổ chức đã có cô đơn quái nhận ngươi là đệ nhất sát thủ, ta đành phải thứ hai, kỳ thật lại nói tiếp ta mới chính là thứ nhất. Ngân hồ, ngươi đã phản bội tổ chức vậy, hãy do ta Lan Yan kết tánh mạng của ngươi a. Nam tử này ngữ khí trầm xuống, trong tay tu la đao dương lên, núi đao phản xạ ra một đường quỷ dị xâm lãnh đao mang, vô tận sát cơ tại bắt đầu khởi động. Không hề nghi ngờ cái này mang trên mặt tu la địa ngục mặt nạ nam tử chính là quốc tế sát thủ trong liên minh đã có xếp hạng thứ hai sát thủ. Tu La Vương, cách chương.